bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, người nào phản đối? Người nào tán thành? Điên cuồng thu hết bí cảnh. Mọi người phình bụng cười to. Sở Cuồng Nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó ngồi tại nguyên chỗ. Trong đầu không ngừng hiện ra liên quan tới mới nhất lấy được thần thông tin tức. Tầm bảo thuật, tên như ý nghĩa là dùng đến tìm kiếm bảo vật một loại thần thông. Tìm kiếm phạm vi căn cứ người sử dụng tu vi mà định ra. Thập phần cường đại, cái này thần thông tới quá là lúc này rồi. Sở Cuồng Nhân trên mặt hiện ra nụ cười. Tâm niệm nhất động, hắn bắt đầu sử dụng cái này tầm bảo thuật. Ngay sau đó mà đến. Chính là cái kia theo 4 phương 8 hướng vọt tới tin tức. Phía trước 300 dặm trên sườn núi. Có một gốc bảo dược. Tây bắc phương hướng 400 dặm chỗ. Có đầu linh khoáng. Phương nam 600 dặm bên ngoài sơn động có dấu chí tôn khí. Phương nam 1.300 dặm ngoài có địa linh tủy ngưng kết. Chấm ngoặc kép. Đủ loại có quan hệ với bảo vật tin tức một vừa xuất hiện tại sở cuồng bộ não người bên trong. Thậm chí còn kèm theo một vài bức hình ảnh. Cái này tầm bảo thuật. Quá cường đại. Không hổ là truyền thuyết cấp bậc thần thông. Sở Cuồng Nhân cảm giác mình hiện tại cũng là một cái tự đi bảo vật dụng cụ dò xét. Nơi nào có bảo vật. Hắn đều nhất thanh nhị sở. Quá tuyệt vời. Sở Cuồng Nhân nội tâm vô cùng kích động. Nghỉ ngơi xong về sau. Sở Cuồng Nhân liền không kịp chờ đợi mang theo Lam Vũ bọn người hướng cách bọn họ người gần nhất. Bảo vật tiến đến, trên một sườn núi, một gốc còn như nhân sâm bảo vật chính chôn trong đất trước mặt. Đột nhiên, bảo dược tách ra từng đợt quang hoa. Đây là thuế biến ánh sáng. Là bảo dược lên cấp một loại biểu tượng. Cái này thuế biến ánh sáng hút đưa tới mấy cái tu sĩ. Quang mang này, thật dày đặc ba động. Cái này tối thiểu là một gốc thượng phẩm bảo dược A. Thậm chí tiếp cận chí tôn cấp. Thuốc này với ta mà nói có tác dụng lớn. Hừ, cái này gốc bảo dược trừ ta ra không còn có thể là ai khác mới đúng. Trong lúc nhất thời, mấy cái thiên kiêu tu sĩ vì bảo dược ra tay đánh nhau. Có thể chỉ chốc lát, có mấy cái người tới. Mấy cái thiên kiêu tu sĩ nhìn thấy đến người nhất thời không đánh. Nguyên một đám nhìn lấy người tới. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thậm chí còn mang theo sợ hãi. Là hắn, Sở Cuồng Nhân, hắn sao lại tới đây? Sở Cuồng Nhân không để ý đến những người khác, đi thẳng tới bảo dược trước mặt, đem đào đi, bỏ vào càn khôn giới bên trong. Lúc này, có người nhất thời bất mãn. Sở Cuồng Nhân, cái này bảo dược là chúng ta phát hiện trước. Ngươi cứ như vậy hỏi cũng không hỏi thì cầm đi. Không khỏi không qua được đi. Sở Cuồng Nhân như có điều suy nghĩ. Nói như vậy hình như cũng đúng. Đích thật là không đại lễ diện mạo. Nói xong hắn nhìn lấy mấy người. Nói. Vậy ta hỏi một chút đi. Ta hiện tại muốn lấy đi cái này gốc bảo dược. Các ngươi người nào phản đối? Người nào tán thành? Ta phản đối. Một cái tu sĩ hô to một tiếng. Vừa dứt lời. Một đạo kiếm khí gào thét mà ra. Trong nháy mắt đem tu sĩ kia cho đánh bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất thổ huyết. Những người khác thấy thế, nhất thời cảm giác tê cả da đầu. Người nào phản đối? Người nào tán thành? Sở Cuồng Nhân lại hỏi một lần. Chăm chú nhìn mấy người. Ta tán thành. Chấm ngoặc kép. Ta cũng tán thành. Trong mấy người tâm đều tại điên cuồng nộ hống vô sỉ. Ngươi dạng này còn muốn chúng ta làm sao phản đối a? Chúng ta có phản đối tư cách sao? Móa. Sở Cuồng Nhân hài lòng gật đầu. Rất tốt, kỳ thật ta vẫn là rất dễ nói chuyện. Có ý kiến gì, mọi người xách đi ra chính là. Đã mọi người cũng không có ý kiến. Vậy ta liền đi trước. Hắn mang theo Lam Vũ mấy người tiếp tục hướng xuống chỗ bảo vật địa điểm. Tiến đến, lưu lại mấy cái thiên kiêu trong gió lộn xộn. Bí cảnh bên trong, một số thiên kiêu tu sĩ tại tranh đấu địa linh tùy. Lúc này. Sở Cuồng Nhân cường thế tham gia, nói thẳng, cái này địa linh tùy thuộc về ta, các ngươi người nào tán thành, người nào phản đối, một đám thiên kiêu nơi nào có phản đối chỗ trống, Cho dù là viên hoàng dạng này thiên kiêu cũng tại tranh đoạt trong đám người. Nhưng cũng chỉ có thể im miệng. Nội tâm biệt khuất, vô cùng phiền muộn. Bảo vật này thuộc về ta. Các ngươi người nào tán thành? Người nào phản đối? Ta phản đối. Người phản đối. Tốt, bây giờ còn có phản đối sao? Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất tốt. Cùng loại với phía trên tình hình tại bí cảnh các nơi tiếp liền phát sinh. Sở cuồng nhân mang theo Lam Vũ bọn người. Điên cuồng thu hết lấy các loại bảo vật. Phía trên một giây, còn có người tại vì bảo vật quyết đấu sinh tử. Có thể một giây sau sở cuồng nhân tới. Trực tiếp liền bị cầm đi. Tất cả mọi người nạp khó chịu. Cái này minh nguyệt bí cảnh lớn như vậy. Vì cái gì sở cuồng nhân tổng có thể tìm tới bảo vật? Chẳng lẽ lại cái này bí cảnh còn là hắn hậu hoa viên không thành? Nhưng suy nghĩ một chút giống như cũng thật không sai biệt lắm. Hiện tại cái này bí cảnh bên trong căn bản không người là sở cuồng nhân đối thủ. Hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Có thể không phải liền là hắn hậu hoa viên sao? Dựa vào. Cái thằng trời đánh sở cuồng nhân a, quá bá đạo, ta thật vất vả mới tìm được chí tôn khí. Hắn cứ như vậy cầm đi. Người nào phản đối, người nào tán thành, ta có thể đi hắn đi. Cái này nơi nào có người dám phản đối đó a? Còn không đều là hắn một kiếm sự tình. Ô ô, ta địa linh tủy a. Cái này bí cảnh chuyến đi, thật sự là quá phiền lòng. Ông trời a, hàng hạ một đạo sét đánh chết gia hỏa này đi. Đi đi, còn chơi cái rắm a. Gia hỏa này phách lối như vậy. Chẳng lẽ hắn thì không sợ đắc tội tất cả mọi người sao? Cho dù là hắn Huyền Thiên Tông đại sư huynh cũng quá phách lối đi. Người ta sợ cái rắm. Lôi Ngạo cũng dám giết. Còn sợ đắc tội chúng ta sao? Dù sao hắn nhập thế trước thì tuyên chiến thiên hạ. Hiện tại cũng không sợ lại nhiều đắc tội chúng ta một chút. Ai, cuồng nhân, thật là một cái cuồng nhân a. Toàn bộ bí cảnh bên trong tiếng oán than dậy đất. Vô số thiên kiêu bị sở cuồng nhân một người ép tới không ngóc đầu lên được. Bí cảnh, một đầu trên sơn đạo. Sở cuồng nhân mang theo Lam Vũ bọn người hướng về cái kế tiếp bảo vật đi đến. Tại phía sau hắn, Mộ Dung Hiên, Nam Cung Hoàng bọn người lấy một loại cuồng nhiệt đến tột đỉnh ánh mắt nhìn bóng lưng của hắn. Mấy ngày nay, bọn họ thật sự là quá hưng phấn. Từng kiện bảo vật bị bọn họ bỏ vào trong túi. Mà bọn họ trên cơ bản còn đều không cần động thủ. Sở cuồng nhân hướng trận chiến kia. Không người dám động. Loại này đại lão mang bay cảm giác. Thoải mái đến nổ tung. Cái kế tiếp bảo vật là chí tôn cấp bảo dược. Cảm giác được cái kế tiếp bảo vật sở cuồng nhân, thần sắc hơi động, chí tôn bảo dược, loại bảo vật này đối với tôn giả tới nói cũng có rất lớn tác dụng. Tôn giả phía dưới tu sĩ càng là chạy theo như vịt. Đương nhiên, đây đối với sở cuồng nhân tới nói tác dụng cũng không lớn. Hắn căn cơ quá mức khủng bố, cho dù là chí tôn cấp bảo vật đối với hắn cũng vô pháp lại nổi lên đến quá lớn hiệu quả. Nhưng dùng để đưa cho sư đệ sư muội nhóm ngược lại là thật không tệ. Những ngày gần đây, hắn tại bí cảnh bên trong giành được đại lượng bảo vật cũng lớn đều tặng cho Nam Cung Hoàng. Mộ Dung Hiên bọn người. Cái này khiến mấy người đối với hắn càng thêm khăng khăng một mực. Rất nhanh, sở cuồng nhân liền tới đến chí tôn bảo dược ở chỗ đó. Bất quá ở chỗ này hắn lại thấy được một người. Mới đầu hắn cũng không thèm để ý. Nhưng khi hắn phát giác thân phận đối phương về sau, trên mặt hắn lộ ra một vẻ kinh ngạc. Há, là hắn, sở cuồng nhân nhìn trước mắt huyết bào tu sĩ không khỏi kinh ngạc. Người này, là kia dạ xoa tộc huyết linh tử. Huyết linh tử cùng sở cuồng nhân cơ hồ là đồng thời đi vào chí tôn bảo dược ở chỗ đó. Hai người ánh mắt va chạm, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ ở cái này đụng phải ngươi. Sở cuồng nhân, huyết linh tử nhìn qua sở cuồng nhân, tà dị trên mặt hiện ra một vệt hiếu kỳ. Những ngày gần đây, hắn nghe nói không ít liên quan tới đối phương sự tình. Mỗi một kiện đều là kinh thiên như vậy động địa, ta cũng không nghĩ tới. Sở cuồng nhân cười nhạt một tiếng, sau đó hắn nhìn về phía cái kia tràn ngập nhàn nhạt quang huy bảo dược.